Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, quỷ. Nhớ ngươi đã nói. Ta cảnh cáo chưa bao giờ lại nói lần thứ hai. Đơn giản ném xuống những lời này sau. Sally không có xem Robin đã bị hù dọa vẻ mặt. Trực tiếp ngồi dậy, đi tới thuyền bè trên bong. Mà phía sau hắn Robin cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Sally bóng lưng. Bất quá so sánh sợ hãi, Robin chính là cảm thấy hứng thú biểu tình. Nàng giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Con mắt nhìn chằm chằm Sally. Phải dùng tới như vậy không kịp chờ đợi sao? Ở trên thuyền còn có nhiều người như vậy dưới tình huống. Không bị người phát hiện mới không bình thường thật sao? Nhìn tới, cô gái kia chính là ngươi Nghịch Lân. Robin khóe miệng mang theo không rõ nụ cười nghĩ đến. Từ tại Vương quốc Alabasta cùng Sally quen biết tới nay, Robin thông qua thời gian lâu như vậy, cũng coi là một chút thăm dò Sally tính khí cùng tâm tính. Đầu tiên, dưới cái nhìn của nàng Sally là một cái mục đích tính mạnh vô cùng người. Nhưng là nói là vì đạt được đến con mắt không chọn thủ đoạn người. Một điểm này từ hắn ban đầu là đem Crocodile dẫn ra ngoài. Không tiếc chính mình một thân một mình đi tới Vũ Yến liền có thể biết được. Mà còn tại biết rõ Sally thân phận chân thật sau đó. Robin cũng thì càng thêm xác thực tin chính mình phán đoán. Thứ hai, Sally là một cái vô cùng coi trọng đồng bạn và bạn người. Một điểm này từ không cần phải nói. Đi tới nơi này con thuyền người đều rất rõ bọn họ cái này lần tới mục đích. Nếu tất cả mọi người đã trên một chiếc thuyền, Sally cũng không có làm giấu giếm. Baroque công tác thất những người đó đều biết bọn họ lần này là Sally là cứu vớt một vị bọn họ đồng. Bạn tới, nhưng là cụ thể là thế nào cái cứu pháp cũng không biết. Còn có chính là, Sally tính cách cùng giống nhau hải tặc không giống nhau. Khả năng hắn là quý tộc xuất thân nguyên nhân. Mặc dù người không giống Robin gặp qua rất nhiều quý tộc như vậy dối trá. Nhưng là cả người vẫn rất có lễ phép. Rất dễ thân cận, nhưng là điều kiện tiên quyết là không nên đụng đến hắn Nghịch Lân. Chẳng qua là Robin nhiều hứng thú Sally rời đi thân ảnh, tâm lý không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Một người đàn ông hải tặc ưa thích một cái nữ hải quân. Đem tới cái này sẽ là một cái thế nào triển khai đây? Tốt mong đợi a. Ha ha. Đang bị Robin quan sát Sally đương nhiên không biết lúc này Robin đang suy nghĩ gì. Lúc này Sally giống như là cảm ứng được cái gì. Đi tới trên bong mũi tàu phương hướng sau. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Sally thuyền trưởng, ngươi cái này là thế nào? Bartolomeo thấy Sally kỳ quái động tác sau. Liền vội vàng tới quan tâm hỏi. Chỉ là không có Sally đáp lời. Jin cứ tới đây làm một cái hít hà động tác. Tỏ ý Bartolomeo không cần nói. Thường xuyên cùng Sally sống chung Jin biết rõ. Nhất định là Sally phát hiện cái gì. Cho nên hắn cũng mau mau căng thẳng tinh thần. Cặp mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Mà Bartolomeo thấy Jin tiền bối động tác sau. Cũng là cũng bắt trước. Tuy nhiên lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng là chờ một lúc sau. Bartolomeo đột nhiên nghe được một trận linh hoạt kỳ ảo. Âm u tiếng hát truyền vào hắn trong tai. Đang lúc hắn nghi hoặc bài hát này âm thanh từ cái gì địa phương truyền tới thời điểm. Liền sau đó một khắc, hắn phát hiện ở phía trước xuất hiện một cái hư ảnh mơ hồ. Mà Sally đứng dậy giật mình, nhảy đến mũi tàu phía trên đi. Xa xa nhìn lại, ở phía trước trong sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy một chiếc thuyền lớn thân ảnh xuất hiện ở Sally trong tầm mắt. Chiếc thuyền này chẳng qua là thời gian ngắn ngủi tựu đi tới Sally tiền bối tiến tới hào bên người. Cho tới bây giờ mới bị Bartolomeo cùng còn đang trên bong cầm lái Mr. một nhìn thấy. Mà quỷ dị này tiếng hát nhìn dáng dấp chính là từ chiếc thuyền kia trên truyền tới. Lúc này ở trên hành lang, đã phát hiện đột phát tình huống mấy người đều đi ra. Trừ Miss Valentine nằm ở trên thuyền dưỡng thương cùng chiếu cố nàng Miss Goldenwick. Những người còn lại hầu như đều từ bên trong phòng đi ra. Xem ra bài hát này âm thanh lực xuyên thấu không tệ a. Sally biết rõ đây là người nào tiếng hát sau đó. Nhiều hứng thú nói. Đây là cái gì? Thiếp thân thật sợ hãi à? Hẳn là địch thuyền chứ? Mr. Hai. Bất kể là cái gì? Ngược lại không là thứ tốt gì. Bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân. Cho nên mọi người ánh mắt xem đều không phải là rất chân thiết. Cho nên mọi người chỉ có thể ngưng thần giới bị. Tốt ứng đối với đối phương đột nhiên tập kích. Sally tiền bối tiến tới hào vốn là cách cái kia bóng thuyền không coi là xa. Cho nên các loại, chờ, thật vất vả hoàn thành chuyển hướng sau đó. Vốn là đã nhấc lên phòng bị. Chuẩn bị tùy thời khai chiến mọi người đang khoảng cách gần thấy thuyền lớn rõ ràng bộ dáng sau đó. Đều không hẹn mà cùng thở vào một cái. Nguyên lai đó là một chiếc từ bên ngoài nhìn qua đã hư hại vô cùng nghiêm trọng thuyền. Ngay cả buồm cũng là hư hại hơn nửa. Mặc dù trên thuyền treo hải tặc cờ. Nhưng là nhìn một cái liền biết đây là không biết rõ bỏ hoang bao nhiêu năm thuyền hải tặc. Nói cách khác sẽ không có địch nhân tập kích. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng đúng. Ở nơi này loại đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Đừng nói chiến đấu. Ngay cả nói chuyện bình thường có lúc cũng thành vấn đề. Huống chi, tại chiếc thuyền này thượng nhân cũng đều là cho nên coi như là có địch nhân muốn tới công kích. Sally tiền bối tiến tới hào. Cũng không sẽ chọn cái này loại địa phương. Chẳng qua là rất nhanh. Mọi người tâm lại bị nâng lên. Bởi vì kia linh hoạt kỳ ảo. Âm u tiếng hát cũng không có đình chỉ. Mà là theo chiếc kia thuyền hư tiếp cận. Thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng, tiếng hát chính là từ chiếc thuyền kia trên truyền tới. Đương hai cái thuyền vừa vặn đi thời điểm. Lẫn nhau chỉ thấy đã có thể thấy rõ đối diện trên bong dáng vẻ. Đang lúc này, tiếng hát im bặt đi. Đột nhiên, Miss hai tay chỉ lớn tiếng kinh hô một tiếng. Thân thể không ngừng được về phía sau đẩy mấy bước. Mà mọi người bên cạnh cũng bị bọn họ thấy cảnh tượng dọa cho giật mình. Nguyên lai ở nơi này bỏ hoang thuyền lớn trên bong. Đón mọi người phương hướng. Vậy mà đứng một bộ nhân loại hình người khung xương. Chỉ thấy bộ xương này mở lớn miệng này. Đương mọi người nhìn về phía nó lúc. Nó dĩ nhiên liền giống như là công việc một dạng xem hướng bên này. Hơn nữa còn khá có ý thức vòng vo một chút đầu. Trống rỗng cặp mắt, âm u u linh thuyền. Ở nơi này phiêu miểu sương mù làm nổi bật bên dưới. Hết thảy đều tỏ ra như vậy âm lãnh kinh khủng. Cho nên đừng bảo là Miss hai tay chỉ. Ngay cả tự nhận coi như kiến thức rộng Mr. Ba lúc này cũng là ngoác mồm kinh ngạc. Một bộ khó tin dáng vẻ. Tại Sally tiền bối tiến tới hào trên bong tất cả mọi người trừ Sally cùng Mr. Một ở ngoài. Tất cả mọi người đều lâm vào kinh hoàng thất thố tâm tình bên trong. Ha ha ha, mọi người không cần lo lắng. Bất quá là một người chết xương thôi. Mọi người vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy. Cái gì tình cảnh chưa từng thấy qua. Người chết đều gặp không nói. Còn sợ một đống xương sao. Trước nhất ổn định tâm thần chính là Mr. Ba. Chỉ thấy hắn miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó mau mau an ủi mọi người. Để cho mọi người tâm tình tỉnh táo lại nói. Chẳng qua là. Phía trước cái kia mỹ lệ tiểu thư. Hỏi có thể để cho ta nhìn ngươi quần lót sao? Quỷ A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.